Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, chương 2520, Thần Thạch Chi Linh. Vù vù vù, bốn phía diễm lực càng ngày càng rừng rực, trong đó có lục đạo đường vân tại lưu truyền, tràn ngập một loại không gì sánh kịp khủng bố diễm khí. Như vậy diễm lực, nếu không có Tần Mặc Ủng có chủng chủng kinh thế chi lực, có thể chống cự như vậy hỏa diễm chi lực, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị thiêu tẫn, thần hồn liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đáng sợ như vậy diễm lực, coi như là nửa bước trùm chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận a. Cái kia hỏa diễm sinh linh thần hồn, thật sự tồn ở trong đó sao? Tần Mặc có chút kinh dị. Sinh ra nghi vấn như vậy, suy nghĩ một chút, hắn tâm niệm vừa động, khởi nguyên la bàn quang ảnh xuất hiện, lơ lửng tại hắn trước mặt, quả nhiên, lại dùng loại này thần bí chi lực, ngưng tụ thành cái này áo bào về sau, coi như là thần hồn trạng thái, cũng có thể qua triệu hồi ra khởi nguyên la bàn. Tần Mặc có hiểu rõ, tại thần bí chi lực thúc dục xuống, hắn bản thân kinh thế chi lực, còn có chủng chủng thần vật, cũng là có thể vận chuyển tự nhiên. Tự là cái này khối khởi nguyên la bàn, cũng có thể thúc dục đại bộ phận năng lực, tiến hành đủ loại suy diễn. Sau một khắc, khởi nguyên la bàn chấn động, không ngừng tràn ra vầng sáng, tiến hành suy diễn, tìm kiếm cái này hỏa diễm không gian bí mật. Loại này suy diễn rất gian nan, bất quá tại thần bí chi lực thúc dục xuống, y nguyên tại một chút tiến hành, thật lâu khởi nguyên la bàn cuối cùng suy diễn ra rồi kết quả. Hắn kim đồng hồ chỉ hướng một vị trí, chính là cái này phiến hỏa diễm không gian ở chỗ sâu trong. Tần Mặc không chần chờ, dựa theo suy diễn kết quả, hướng phía cái hướng kia mà đi. Thời gian dần trôi qua, bốn phía diễm lực đúng là bắt đầu yếu bớt. Nguyên lai, cái loại này diễm lực chính là một loại cấm chế. Chỉ cần đi tại chính xác trên đường, tựu cũng không đã bị diễm lực xâm nhập. Một đường đi tới, rừng rực diễm lực càng ngày càng yếu. Chung quanh hỏa diễm đúng là bắt đầu ngưng thực. Từng khối hỏa diễm tinh thể xuất hiện, lơ lửng tại bốn phía. Như vậy cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, tràn ngập một loại thần bí khí tức. Những này hỏa diễm tinh thể có tiếp cận lục đạo đường vân, đây là sáu văn diễm linh thạch linh thể sao? Tần Mặc dần dần hiểu được, hắn đang tại xâm nhập cái này khối diễm linh thạch trung tâm, hoặc là nói đang tại xâm nhập cái này khối thần thạch môn hộ chỗ. Cái phải tìm được chỗ đó, có thể tìm kiếm được hỏa diễm sinh linh thần hồn. Siêu siêu siêu, đột nhiên chung quanh cảnh tượng nhất biến, diễm khí diệt hết, một mảnh hỏa hồng rừng rậm xuất hiện tại trước mắt, vô số cỗ hỏa diễm linh thể lơ lửng, nhìn chăm chú tới, phương nào sinh linh, dám xâm nhập tại đây. Một cỗ hỏa diễm linh thể hét lớn, ầm ầm, cực lớn diễm khí mang tất cả, như là như cuồng chiều mang tất cả tới, hóa thành một mảnh hỏa diễm sóng lớn. Muốn đem Tần Mặc chôn vùi trong đó, thật là khủng khiếp thần hồn uy áp. Tần Mặc cả kinh, trên người áo bào phát động, một đạo cổ xưa văn tự hiển hiện, tướng chi bảo vệ trong đó, không bị hỏa diễm sóng lớn xâm nhập. Ồ, đây là những cái kia hỏa diễm linh thể một hồi kinh dị, cầm đầu linh thể phất tay, khủng bố hỏa diễm sóng lớn lập tức biến mất. Có được vô thượng chữ cổ truyền thừa sinh linh? Không đúng, đó cũng không phải chín cái vô thượng chữ cổ một trong. Ngươi là ai? Những cái kia hỏa diễm sinh linh hỏi. Hắn thái độ nhưng lại đã có chuyển biến. Đúng là bình thản rất nhiều. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, cũng không có giấu giếm. Tướng việc này ý đồ đến nói ra, muốn phải tìm diễm linh thạch môn hộ. Tướng hỏa diễm sinh linh thần hồn tìm về. Nghe vậy, những cái kia hỏa diễm sinh linh ngạc nhiên đánh giá Tần Mặc, hiển nhiên là không ngờ rằng cái này tuổi trẻ nhân tộc đến từ lục đại khu vực. Lục đại khu vực mở thành công đến sao? Đáng tiếc, chúng ta vĩnh viễn trở về không được. Tuổi trẻ nhân tộc, người ý đồ đến nếu là như vậy, tự theo chúng ta tới a. Không cần lo lắng, người đã có được vô thượng chữ cổ truyền thừa. Chúng ta cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Những này hỏa diễm sinh linh, thở dài, cũng không nói gì thêm. Dẫn theo Tần Mặc, hướng phía hỏa hồng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Đối với cái này, Tần Mặc rất là kinh ngạc. Hỏi thăm những này hỏa diễm sinh linh lai lịch. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, mới được là hiểu rõ đến. Cái này khối 6 văn diễm linh thạch tồn tại. Trên thực tế, cái này khối tiếp cận 6 văn diễm linh thạch hình thành. Chính là tại Nhạc Lăng Hải bế quan lột xác thời điểm. Ở trong đó đã xảy ra đủ loại kinh người biến cố. Nhưng lại hắn không biết, cái kia may mắn ra hỏa nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được chọn người thích hợp, tiến vào cái này khối diễm linh thạch, đến thu hồi bản thân thần hồn. Cầm đầu hỏa diễm linh thể thở dài, Tần Mặc rất ngạc nhiên, không biết những này hỏa diễm linh thể là sao như thế nói. Chẳng lẽ nói thần hồn của Nhạc Lăng Hải bị nhốt lúc này? Như vậy dài dòng buồn chán thời gian, tại sao lại là may mắn? Hỏa hồng rừng rậm ở chỗ sâu trong, tại đây đúng là bày đặt vô số cỗ quan tài, chính là hỏa diễm ngưng thực mà thành. Vô số cỗ xếp đặt cùng một chỗ, phóng thích ra vô cùng vô tận diễm lực, xa xa nhìn lại, tựu như là một vòng đại nhật lơ lửng tại đâu đó, lại để cho người không dám tới gần. Mặc dù Tần Mặc có thần bí chi lực hộ thể, y nguyên cảm thấy một loại nóng bỏng, nếu là đi được thân cận quá, chỉ sợ bản thân sẽ bị tổn thương. Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi nhìn kỹ xem xét. Cầm đầu hỏa diễm linh thể chỉ vào phía trước, nói ra, Tần Mặc chăm chú nhìn lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi, những cái kia trong quan tài đều là không, cũng không có bất kỳ thi hài tồn ở trong đó. Bất đồng duy nhất, trong đó có một cỗ hỏa diễm chi hòm quan tài nằm một thân ảnh. Thình lình cùng Nhạc Lăng Hải rất tương tự. Đây là, Tần Mặc nhìn về phía cầm đầu hỏa diễm linh thể. Lộ ra điều tra chi ý, chúng ta đều là từ nơi này chút ít hỏa diễm chi trong quan tài bò ra tới linh thể. Những này hỏa diễm linh thể thở dài, nói ra sảng khoái sơ, vĩnh tuyên phế thổ dị biến lúc, tại đây phát sinh đủ loại quỷ dị sự tình. Nguyên lai, từ cảnh chi lực hiện lên lúc, rất nhiều mất đi cường giả thức tỉnh, đã xảy ra đủ loại dị biến. Đã có được lực lượng cường đại. Đây cũng là vĩnh tuyên phế thổ địa vực. Những cái kia hắc linh thể tồn tại, trong đó có một bộ phận hắc linh thể vô cùng cường đại, thậm chí có được không kém cỏi chùm lực lượng. Những này hỏa diễm linh thể tao ngộ cũng tương tự, chỉ là tình cảnh của bọn hắn thì là bi thảm rất nhiều. Tuy là tiếp nhận từ cảnh chi lực quán chú, nhưng lại bị giam cầm ở cái này khối diễm linh thạch ở bên trong. Muốn rời khỏi là không thể nào. Xác thực mà nói, những này hỏa diễm linh thể vận mệnh, tựu là bị dùng để đúc thành thần khí, trở thành thần khí khí linh, mới xem như ly khai tại đây. Về phần Nhạc Lăng Hải tao ngộ, thì coi như là may mắn. Bởi vì, tại phát sinh dị biến lúc, hắn chính đang bế quan lột xác. Hắn thần hồn bị hút vào diễm linh thạch ở bên trong. Nhưng lại tại bên ngoài biến thành hỏa diễm linh thể. Kể từ đó, chẳng khác gì là Nhạc Lăng Hải thân thể tại bên ngoài. Thần hồn thì là niêm phong cất vào kho ở chỗ này. Chỉ cần tướng thần hồn lấy đi, là có thể tự do. Đây cũng là vì sao? Những này hỏa diễm linh thể biết nói, Nhạc Lăng Hải là may mắn. Tương đối với bọn hắn mà nói, thứ hai kỳ thực là một cái nguyên vẹn sinh mạng thể. Ta nếu muốn tướng hắn thần hồn lấy đi, các ngươi có yêu cầu gì sao? Tần Mặc hỏi, tuổi trẻ nhân tộc, yêu cầu của chúng ta chỉ có một, nếu như ngươi có năng lực, tướng cái này khối diễm linh thạch phân cách, chế tạo thành thần khí, chúng ta coi như là đã lấy được tự do, tin tưởng ngươi cũng rất thích ý yêu cầu như vậy. Cầm đầu hỏa diễm linh thể nói ra, yêu cầu này không phải rất thích ý, là phi thường cam tâm tình nguyện. Tần Mặc khóe miệng co quắp động, cố gắng lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, nhẹ gật đầu, yêu cầu như vậy không có người hội cự tuyệt. Phanh, cầm đầu hỏa diễm linh thể đưa tay, tướng cái kia chiếc hỏa diễm chi hòm quan tài nhiếp với tay cầm, giao cho Tần Mặc. Tuổi trẻ nhân tộc, trên người của ngươi vô thượng chữ cổ truyền thừa, chính là một loại hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ sao? Giao phó hết này là hỏa diễm chi hòm quan tài, ngọn lửa kia linh thể như vậy hỏi. Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó kịp phản ứng. Những này hỏa diễm linh thể tốt như vậy nói chuyện, tựa hồ là bởi vì hắn có được vô thượng chữ cổ truyền thừa. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận, hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ truyền thừa sao? Cầm đầu hỏa diễm linh thể thở dài, có rung động, làm như biết được rất nhiều có quan hệ vô thượng chữ cổ bí mật. Các hạ, nếu là có lời nói, khả dĩ nói thẳng. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nói ra. Cầm đầu hỏa diễm linh thể trầm ngâm, rồi sau đó phất tay, lại để cho mặt khác hỏa diễm linh thể rời đi. Sau đó, hắn bố trí một đạo hỏa diễm cấm chế, phòng ngừa cùng Tần Mặc nói chuyện với nhau bị ngoại giới biết được. Cẩn thận như vậy, lại để cho Tần Mặc có chút chấn động. Có quan hệ vô thượng chữ cổ truyền thừa, chẳng lẽ còn có những thứ khác che giấu không thành? Phải biết rằng, Tần Mặc một chuyến đồng bạn tại cửu tòa ngọn núi chung đi ra, đều đã lấy được vô thượng chữ cổ truyền thừa. Đối với sinh cảnh, tử cảnh chi thế bí mật, đều tương đương rõ ràng. Tuổi trẻ nhân tộc, lục đạo luân hồi siêu thần khí trải qua nhiều lần sinh cảnh, tử cảnh thay đổi, trong đó một ít che giấu, coi như là trùm đám bọn họ, hoặc là vô thượng chữ cổ truyền thừa đích ý chí, đều là khó có thể biết rõ. Có quan hệ những này che giấu, chỉ có những kinh nghiệm kia qua sinh cảnh, tử cảnh thay đổi tuế nguyệt sinh linh, mới có thể biết được. Nói như vậy lấy, cầm đầu hỏa diễm linh thể thân hình biến ảo, lộ ra một cái lão giả bộ dáng. Hắn khuôn mặt rơi ở trong mắt Tần Mặc, lại để cho thứ hai không khỏi chấn động. Lão giả này khuôn mặt thực là có chút làm cho người ta sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.